Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, bà con. Đây là sáng sớm ngày thứ hai, mà đã là mặt trời lên cao. Lăng Phong ở tạm trong tiểu lâu một người trong đó trong phòng. Một ngủ say thiếu nữ chậm rãi tỉnh lại. Thiếu nữ này chính là tối hôm qua đến dạ tập, đột kích ban đêm, Ngao Bích Tuyền. Ngao Bích Tuyền chậm rãi mở mắt ra, dùng buồn ngủ mông lung con mắt nhìn một chút chính mình vị trí hoàn cảnh. Đồng thời trong miệng theo thói quen kêu lên, người đến, nàng mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ gọi mình hầu gái lại đây hầu hạ. Cái gì rửa mặt mặc quần áo chờ chút, là một người hợp lệ phú thương đại tiểu thư. Đương nhiên là cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay. Trong tình huống bình thường, chỉ cần nàng vừa gọi, lập tức liền sẽ có người phá cửa mà vào. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc bình thường, bởi vì nàng không ở gian phòng của mình, mà là đang Lăng Phong nơi này. Thêm vào Lăng Phong đã đem hầu gái đều cho lui, nói đúng là nơi này đã không có người sẽ đến hầu hạ nàng. Ồ, đây không phải phòng của ta, nơi này là nơi nào? Ngao Bích Tiền phát hiện cái phòng này hoàn cảnh cùng mình không giống nhau, đồng thời đầu óc vẫn không có phản ứng, mơ mơ màng màng địa tự hỏi nói, đúng rồi, ta tối hôm qua là đi dạ tập, đột kích ban đêm, Long Thiên, cuối cùng bị hắn đùa bỡn một chuyến sau, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đó không phải là nói, nơi này hay là hắn trong phòng. Ngao Bích Tuyền hồi tưởng lại tối hôm qua thời điểm, suy đoán ra đáp án này, khi hắn gian phòng. Ngao Bích Tuyền đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Sau đó, một tiếng điên cuồng mà tiếng kêu từ trong phòng truyền ra. Truyền khắp toàn bộ tiểu viện, cũng lan đến khu vực phụ cận. Vấn đề gì cần như vậy kích động? Là liên quan với Long Thiên nghe đồn. Háo sắc, sẽ không bỏ qua bất kỳ mỹ nữ. Ngao Bích Tuyền tự nhận là một mỹ nữ. Tuy nói là biểu tỷ, nhưng là vừa không phải chị gái. Nếu như hắn muốn thừa dịp chính mình không có phản ứng, còn đối với mình đã làm gì, vậy mình không bằng chết rồi quên đi. Khốn nạn Long Thiên, nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với ta làm cái gì, ta nhất định phải đưa ngươi băm thành tám mảnh, lại tới địa ngục tìm ngươi, đưa ngươi. Làm Ngao Bích Tuyền vạch trần chăn thời điểm, phát hiện mình quần áo hoàn hảo vô khuyết, chỉnh tề. Cùng tối hôm qua chính mình mặc chính là một màn như thế. Một cái cũng không có thiếu. Ạch, ngoại trừ khăn đội đầu cùng che mặt khăn vuông. Lẽ nào hắn đổi tính? Vẫn là vẻ thùy mị của mình vẫn chưa thể vào mắt của hắn. Ta rất kém cỏi sao? Vào lúc này, Ngao Bích Tuyền dĩ nhiên nghĩ tới phương diện này. Đối với mình sắc đẹp tự tin có chút dao động. Quang, quang, đều ở nghĩ cái gì lung ta lung tung. Ngao Bích Tuyền vẫy vẫy đầu, trong lòng cho mình làm ra giải thích, nhất định là bởi vì mình là hắn biểu tỷ, nhất định là bởi vì hắn không muốn phá hoại hai nhà người quan hệ, mới nhịn xuống không có đối với ta tiến hành xâm phạm. Không phải là bởi vì ta sắc đẹp không đủ, tuyệt đối không phải. Ngao Bích Tuyền đến cuối cùng, lại trở về cái này mặt trên, xem ra nữ nhân đối với mình sắc đẹp nhìn ra rất trọng yếu. Dưới tình huống như vậy, Ngao Bích Tuyền nghĩ tới nhiều nhất vấn đề chính là cái này. Mặc kệ, tìm được trước tên khốn kia lại nói. Dám trêu chọc bổn tiểu thư. Ngao Bích Tuyền vươn mình xuống giường, vội vã đi giày vào, cũng không rửa mặt thu dọn, sẽ mở cửa đi ra ngoài. Lúc ra cửa, nàng phát hiện mình tối hôm qua ngủ gian phòng là dựa vào bên trong cái kia một gian, mà không phải trung gian cái kia. Nói cách khác, không phải Lăng Phong gian phòng. Nghĩ tới đây cái, Ngao Bích Tuyền tâm hoàn toàn buông xuống. Lăng Phong không có đối với nàng đã làm gì, chỉ là đưa nàng chuyển qua trong một phòng khác. Mà cùng lúc đó nàng lại có chút thất vọng. Chính mình thật sự không vào mắt của hắn sao? Lại tới nữa rồi. Sự tình đúng như Ngao Bích Tuyền suy đoán. Ở nàng ngã trên mặt đất sau khi, Lăng Phong liền đem nàng chuyển qua bên trong gian phòng, đem nàng ném tới trên giường, lại cho nàng đắp chăn sau, trở về đến gian phòng của mình, tắt đèn ngủ. Về phần tại sao là bên trong cái kia, mà không phải phía ngoài, này đương nhiên không phải tùy cơ lựa chọn. Nói thế nào nàng cũng là cô gái, đương nhiên không thể ở chính mình bên ngoài. Làm Ngao Bích Tuyền kéo dài cửa lớn, liền nhìn thấy một đám người ở trong sân, ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Bọn họ phía trước là một tấm bàn dài, chu vi bày ghế tựa, mà trên bàn bày một ít hoa quả món tráng miệng. Ngao Bích Tuyền không biết những vật này là làm sao tới, cái bàn này ghế tựa rõ ràng không phải là nhà mình, càng sẽ không xuất hiện ở trong sân. Giải thích duy nhất chính là chỗ này những người này ở trong một vị mang tới. Lăng Phong, Tinh Linh, Hoàng Yên, Nguyệt Ai, Phượng Ngọc, Nguyệt Lan Hinh, những người này ở trong một. Không cần phải nói, theo đè trước đây thông lệ, những thứ đồ này nhất định là Lăng Phong trong túi không gian gì đó. Bích Tuyền, ngươi làm sao vậy? Hoàng Yên ngồi địa phương có thể nhìn thấy nơi cửa Ngao Bích Tuyền. Đã gặp nàng dáng vẻ hiện tại, Hoàng Yên hoài nghi nàng là không phải bị cái gì kích thích. Ạch, Hoàng Yên đối với Ngao Bích Tuyền xuất hiện ở đây cũng không kinh ngạc. Bởi vì vừa Lăng Phong đã nói qua, đem chuyện tối ngày hôm qua đơn giản nói một lần. Sau đó biết Ngao Bích Tuyền đã bị vứt tại bên trong ngủ, Hoàng Yên đều muốn học Ngao Bích Tuyền. Bởi vì, này dạng, nàng là có thể ở lại Lăng Phong trong tiểu lâu qua đêm. Có điều nàng biết Lăng Phong nếu như biết là lời của nàng, thì sẽ không sử dụng hương liệu, sẽ trực tiếp đưa nàng nắm lấy, sau đó chạy trở về. Bây giờ nói Hoàng Yên vì sao lại kinh ngạc Ngao Bích Tuyền dáng vẻ. Người chỉ cần nhìn Ngao Bích Tuyền dáng vẻ hiện tại liền sẽ rõ ràng. Tóc tai rối bời, quần áo nhăn nheo, mặt cũng không có tắm. Cái gì, làm sao vậy? Các ngươi làm sao sẽ sớm như vậy lại đây? Ngao Bích Tuyền hiển nhiên vẫn không có chú ý tới mình hình tượng. Biểu tỷ, ngươi còn không biết đi. Long Thiên đều là rất sớm rời giường. Nếu như không còn sớm tới, căn bản là không đuổi kịp. Để một mình hắn ở Chu Tước đi lung tung, không biết xảy ra loạn gì. Phượng Ngọc trả lời Ngao Bích Tuyền vấn đề. Bọn họ sở dĩ sớm như vậy là biết Lăng Phong quen thuộc. Biết không sớm một chút lại đây, Lăng Phong cũng đã ra ngoài. Nói như vậy, Chu Tước Thành liền tao ương. Mặc dù nói, mình ở bên cạnh hắn cũng không ngăn cản được hắn. Có điều nhưng có thể ngăn cản người khác, tránh khỏi hỗn loạn phát sinh. Cho tới Lăng Phong ngày hôm nay tại sao muộn như vậy vẫn không có ra ngoài. Không phải là bởi vì chờ Ngao Bích Tuyền, mà là Bối Đế vẫn không có tỉnh. Làm cho nàng một người ở lại chỗ này, Lăng Phong thật là có điểm không yên lòng. Nha, Long Thiên, ngươi làm sao còn ôm muội muội ngươi? Cũng đã hơn một ngày, lẽ nào ngươi ngày đó đều không có thả ra quá? Ngao Bích Tuyền nhìn thấy Bối Đế vẫn còn đang Lăng Phong trong lòng, thì có điểm kỳ quái. Không phải là thật sự cứ như vậy ôm hơn một ngày đi? Đúng, nàng ở bên cạnh ta lúc ngủ. Chắc là không biết để ta rời đi. Đã từng có một lần ta ôm nàng 10 ngày 10 đêm. Lăng Phong cười trả lời. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Ngao Bích Tuyền. Nhíu nhíu mày. Ngươi lừa người. Vậy có người như vậy. Còn ngươi nữa, không phải là nói cái kia 10 ngày 10 đêm nàng đều đang ngủ đi. Ngao Bích Tuyền hoài nghi nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Có điều, Ngao Bích Tuyền, ngươi bây giờ dáng vẻ còn thể thống gì? Sáng sớm ra ngoài sẽ không rửa mặt sửa sang một chút sao? Lăng Phong cau mày nói. Nói thế nào cũng là đại gia tiểu thư. Như vậy thất lễ sao được? Cũng còn tốt nơi này không có người lạ nào. À, Ngao Bích Tuyền nhớ tới vừa rời giường tự ra đến. Không có giống trước đây như vậy rửa mặt thu dọn. Dáng vẻ hiện tại nhất định rất khó xem. Đều tại ngươi. Tối hôm qua để người ta làm ngủ, để người ta không về được gian phòng của mình. Hiện tại ai giúp nhân ra rửa mặt, ai giúp nhân ra trang phục, đều tại ngươi. Ngao Bích Tuyền một bộ u oán dáng dấp đáng thương. Thêm vào nàng dáng vẻ hiện tại, lực sát thương rất lớn, có thể để cho tất cả mọi người vì nàng đáng thương. Cái này còn muốn người nào hầu hạ, chính mình hơi hơi rửa mặt sửa sang một chút đều sẽ đi. Công tử cũng có thể. Ngươi làm sao không được? Lăng Phong hiển nhiên là không có bị giết đến người. Cau mày nói, ti nói ngươi là đại tiểu thư. Có điều chung quy phải học được cơ bản nhất đồ vật. Chính mình đi vào rửa mặt dưới. Không phải vậy cũng không cần ra ngoài. Lăng Phong lời này bên trong có chút phản cảm tâm ý. Này tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn biết tại như vậy gia đình sinh ra. Nuông chiều từ bé là bình thường. Thế nhưng nếu như ngay cả cơ bản nhất chăm sóc năng lực của chính mình cũng không có. Vậy hắn thì không thể tiếp thu. Ta, chấm ngoặc kép, Ngao Bích Tiền có chút tay chân luống cuống. Nàng đúng là loại kia cái gì cũng sẽ không tiểu thư. Ngoại trừ sẽ đấu khí, sẽ đi dạo phố mua sắm, sẽ chỉnh người bên ngoài. Nàng sẽ đồ vật cực nhỏ, có thể nói phải không? Đi vào, rửa mặt ở phòng ngươi bên cạnh. Lăng Phong ngữ khí không cho phản đối, mà Ngao Bích Tiền cũng thật sự nghe lời đi vào. Có điều nàng nhưng lại không biết nên làm gì. Nguyệt Ai tiểu thư, phiền phức ngươi giúp một chút nàng. Còn có y phục này cho nàng. Lăng Phong lấy ra một bộ nữ trang quần áo, giao cho một bên Nguyệt Ai. Nguyệt Ai đáp một tiếng, tiếp nhận Lăng Phong quần áo, liền đi tiến vào trong tiểu lâu. Muốn nói giúp Ngao Bích Tuyền rửa mặt thu dọn, nàng là nơi này người thích hợp nhất. Vừa còn nói đến nghiêm trọng như thế, đảo mắt liền đi giúp người. Hì hì, ngươi là không phải coi trọng nhân gia. Hoàng Yên nhìn thấy Lăng Phong tiền hậu bất nhất biểu hiện, cười trêu nói thế nào cũng là của ta biểu tỷ, mẹ ta cháu gái, không thể không quản, người cũng không thể có thể lập tức liền thay đổi, không thể miễn cưỡng một chút đi thay đổi. Lăng Phong sở dĩ sẽ quản Ngao Bích Tuyền cũng là bởi vì nàng là chính mình biểu tỷ. Không phải vậy hắn mới chẳng muốn đi bất kể nàng. Bất kể nàng có thể hay không chăm sóc chính mình. Bất kể nàng có thể hay không thất lễ cùng người. Người vẫn là thừa nhận đi. Người là coi trọng nhân gia. Hoàng Yên tiếp tục truy hỏi đến cùng. Nói tất cả là biểu tỷ. Như thế nào sẽ coi trọng nàng? Lại không thể kết hôn. Lăng Phong tức giận trả lời. Hoàng Yên kỳ quái nói. Tại sao biểu tỷ liền không thể được kết hôn? Đây là pháp luật, ạch, không có gì. Lăng Phong đột nhiên phát hiện mình không ở địa cầu, là một người hiện đại người Trung Quốc. Hắn theo bản năng sẽ cho rằng loại này bà con trong lúc đó là không thể nào. Bởi vậy, hắn chỉ là đem Ngao Bích Tuyền coi như một không hiểu chuyện biểu tỷ mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.